Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38. Triệu Nam Ngọc hỏi Lục Điện Hạ mượn gian phòng ở, đem bụng đau mồ hôi đầy đầu Tống Loan ôm ở trên giường. Nàng vốn nhẫn rất khá, nhưng là Triệu Nam Ngọc ôm sẽ lại cũng nhẫn không đi xuống. Môi với răng tràn ra hai tiếng thút thít. Nắm chặt hắn xiêm y không buông khai, rơi lệ đầy mặt, chỉ đều dừng không được. Triệu Nam Ngọc nhìn nàng khô cạn cánh môi sẽ đứng dậy thay nàng đổ chén nước. Trên giường nhân run run rẩy rẩy vươn ra ngón tay đầu. Không có gì khí lực cũng muốn nhanh hắn góc áo, hơi thở mong manh, chớ đi, loại này độn đau thật sự là quá khó khăn ngao, đem người càng tra tấn càng thanh tỉnh. Tuy rằng xưa nay Tống Loan sợ Triệu Nam Ngọc sợ phải chết. Nhưng là nay toàn bộ trong hoàng cung cũng chỉ có hắn có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Tống Loan khóe mắt lệ lóng lánh. Hốc mắt chung quanh hồng toàn bộ giống con thỏ. Tương đương đáng thương. Triệu Nam Ngọc lại ngồi trở về. Nắm giữ tay nàng thấp giọng nói. Hảo, ta không đi. Hắn lưng banh chặt. Hốc mắt chung đi đầy tơ máu, thần sắc lạnh lùng, hắn quay đầu, lời nói khẩn thiết đối phía sau Lục Điện Hạ nói, làm phiền Lục Điện Hạ, bằng thần thỉnh một vị thái y, dừng một chút, hắn lại bổ hai chữ, mau chóng, đêm nay Triệu Nam Ngọc đợi Tống Loan như thế nào Lục Điện Hạ đều xem ở trong mắt. Lập tức liền phân phó người đi thái y viện thỉnh thái y đi lại. Tống Du đứng bên ngoài biên xem, trong lòng khẩn trương không được, luôn luôn rảo trong tay khăn, sắc mặt của nàng rất khó xem, bạch doạng người, Tống Du thừa nhận Tống Loan trước bàn trong chén rượu đích xác có nàng hạ độc. Đó là nàng tiến cung phía trước mất rất lớn kinh tìm tới được. Kia dược trừ bỏ làm cho người ta bụng đau cũng không khác hại. Nàng tuy rằng chán ghét này tỉ tỉ. Nhưng lại thế nào chán ghét Tống Loan cũng là nàng tỉ tỉ. Nàng không dám muốn nàng mệnh. Nhưng là đêm nay, nàng an vị ở Tống Loan đối diện. Nhìn chằm chằm nàng một buổi tối. Cho nên Tống Du biết Tống Loan căn bản là không có uống rượu. Từ đầu đuôi đuôi liền không có chạm qua chén rượu. Kia Tống Loan làm sao có thể trúng độc đâu. Tống Du cắn răng thậm chí bắt đầu hoài nghi Tống Loan đã sớm xem thấu nàng mà chăng. Nhưng là Tống Loan đau nói không nên lời nói bộ dáng lại không giống như là chăng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Du cũng hồ đồ. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Thái y rất nhanh liền theo thái y viện bị thỉnh đi lại. Lục Điện Hạ tự mình lên tiếng hắn không dám trì hoãn. Chạy nhanh tiến lên bắt mạch. Cẩn thận chẩn đoán sau nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhường phía sau đồ đệ đi thái y viện lấy giải dược. Triệu Nam Ngọc mặt trầm xuống, hàm dưới đường cong lãnh ngạnh, từ trong mà ngoại phát ra chỗ một cỗ che lấp hơi thở. Hắn câm thanh hỏi, thái y, ta phu nhân đây là như thế nào? Hắn nắm chặt ngũ căn ngón tay, đầu ngón tay trắng bệch. Mới vừa rồi cái kia nháy mắt hắn cơ hồ cho rằng Tống Loan sắp chết. Thái y chậm rãi nói, phu nhân là lầm thực thanh la, cho nên bụng mới có thể đau, ăn qua giải dược sẽ gặp tốt lắm. Thanh la, thái y vội vàng giải thích, đây là một loại nam cương truyền đến độc dược, này dược cũng không tính ác độc, ăn sau sẽ không yếu nhân tánh mạng, sẽ chỉ làm nhân luôn luôn đau đi xuống. Lục Điện Hạ trước hết phản ứng đi lại, bàn tay to vung lên, đi thăm dò xem xét, độc là từ chỗ nào đến. Tống Du cả trái tim trong giây lát nhắc tới giữa không trung. Nàng tự khoe là làm thiên y vô phùng, cũng không sợ bị tra. Kia chén rượu trải qua nhiều người như vậy tay, thế nào cũng tra không đến trên đầu nàng đến. Tống Du bắt buộc chính mình dần dần phóng khoáng tâm. Thái y viện có sẵn giải dược, tiểu đồ đệ rất nhanh liền đem giải dược đưa tới. Triệu Nam Ngọc đem Tống Loan phù lên, nhẹ nhàng đem giải dược quy vào nàng trong bụng, lại thật cẩn thận cho nàng uy nước miếng. Tống Loan phía sau lưng sớm ướt đẫm, bởi vì đau đớn nàng luôn luôn tại cắn chính mình cánh môi. Cắn ra nhiều nhỏ vụn miệng vết thương. Đừng cắn chính mình, Triệu Nam Ngọc xem bất quá đi. Tống Loan chôn ở hắn ngực, ô ô ô khóc. Triệu Nam Ngọc xuất ra khăn thay nàng lau sạch sẽ trên mặt mồ hôi. Đem ngón tay duỗi đến nàng bên môi. Cắn ta đi, Tống Loan cũng không khách khí với hắn. Hé miệng cắn đi lên, lập tức để lại hai cái miệng vết thương xuống dưới. Cũng may giải dược rất nhanh phát huy tác dụng. Bụng đau đớn dần dần giảm bớt, chậm rãi kia sợi mãnh liệt cảm giác đau liền biến mất. Tống Loan có thế này buông ra răng nanh, nàng cả người giống như là vừa mới bị theo trong nước vớt lên. Chật vật đáng thương, nàng trúng độc chuyện cũng không có kinh động rất nhiều người. Hôm nay loại này cực tốt ngày, cũng không có người sẽ đem loại sự tình này thống đến trước mặt hoàng thượng. Chọc hắn lão nhân ra không thoải mái, vì vậy, cũng chỉ có đương thời ở ven hồ vài người biết. Rất nhanh, Lục Điện hạ nhân cũng đã trở lại, Nhất Tịnh bị mang về đến còn có Tống Loan trên bàn chén rượu. Khởi bẩm điện hạ, trong rượu bị nhân hạ độc, đã biết, lui ra đi. Triệu Nam Ngọc nghe thấy được những lời này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Trong cung dơ bẩn sự hắn cũng là gặp qua không ít. Hắn bứt lên mặt trào phúng tươi cười, trực tiếp hướng trong chén trà hạ độc, có thể thấy được người nọ thủ đoạn tâm trí đều thật bình thường. Bởi vì rất dễ dàng tra ra, Tống Loan tứ chi đều không có khí lực, nàng quá mệt, nằm ở Triệu Nam Ngọc trong lòng im lặng đã ngủ, cũng liền không nghe thấy những lời này. Triệu Nam Ngọc thay nàng đắp chăn xong, đứng dậy đối Lục Điện hạ nói. Đa tạ điện hạ ra tay tương trợ, làm gì như thế khách khí. Triệu Nam Ngọc ánh mắt cố ý vô tình từ trên người Tống Du đảo qua, không chút để ý vuốt ve trên tay ban chỉ, hắn thản nhiên nói, canh giờ nhanh đến, hoàng thượng cũng nhanh đến ngự hoa viên. Lục Điện hạ nói, ngươi lưu lại hảo hảo chiếu khán nàng, phụ hoàng bên kia ta tự nhiên sẽ thay nói chuyện với ngươi. Làm phiền điện hạ rồi. Lục Điện hạ, đều đi rồi, những người khác tự nhiên cũng không tốt tiếp tục ở tại chỗ này. Chính là Lục Điện hạ bên người tiểu thái giám còn không đồng ý rời đi. Nàng vẫn là niên kỷ quá nhỏ, vừa mới bị Tống Loan bộ dáng dọa không nhẹ, mắt đục đỏ ngầu, níu chặt hắn xiêm y. Nàng thế nào, không có việc gì sao? Lục Điện hạ vỗ vỗ nàng đầu. Ngươi không cần hạt tưởng, không có việc gì, hắn thuận thế nắm tay nàng, ngươi không phải muốn nhìn yên hoa sao? Đến, ta mang ngươi đi qua. Tiểu cô nương tam hai tiếng đã bị hắn dỗ xoay quanh, đầu óc choáng váng đã bị hắn cấp dẫn theo đi ra ngoài. Nhân đều đi không sai biệt lắm, trong điện rất nhanh liền yên tĩnh xuống dưới. Triệu Nam Ngọc canh giữ ở Tống Loan bên giường, ngón cái ở nàng tái nhợt trên mặt lưu luyến quên phản. Tống Loan choáng váng hồ hồ, thân thể giống như nổi nổi chìm chìm phiêu ở giữa không trung. Cảnh trong mơ luôn thiên kỳ bách quái, rất nhiều quang quái lục ly hình ảnh liên tiếp hướng nàng trong đầu chui. Triệu Nam Ngọc cúi để mắt trông thấy nàng hơi hơi nhíu mi bộ dáng, trong lòng nhân ngực phập phồng vững vàng. Tiếng hít thở cũng rất nhỏ bé yếu ớt, sắc môi như cũ trắng bệch. Triệu Nam Ngọc thay nàng tìm bộ vừa người xiêm y, mặt không đổi sắc thay nàng bỏ đi trên người sớm bị hãn đánh ướt đẫm quần áo. Nhìn không chớp mắt giúp nàng thay tân, Tống Loan ở trong mộng cũng không sống yên ổn. Có cái thanh âm luôn luôn tại nàng bên tai, trầm thấp khàn khàn, ầm ĩ nàng ngủ không được. Triệu Nam Ngọc tinh tế vuốt ve mặt nàng, lưu luyến triền miên, rõ ràng đã đem ngươi xem như vậy nhanh, thế nào vẫn là đã xảy ra chuyện đâu, thật sự là một khắc cũng không có thể cho ngươi rời đi ta tầm mắt. Xem ra về sau vẫn là cho ngươi, ngoan ngoãn đợi ở nhà mặt, cũng miễn cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ, vừa mới nhất định rất đau đi, ta xem đều đau lòng. hắn khẽ hôn thượng trán của nàng. Đừng lo lắng, sẽ không cho ngươi không công chịu khổ. Tống Loan bị hắn thanh âm cấp đánh thức, chậm rãi mở to mắt, liền trông thấy bên người nam nhân. Nàng ngủ một giấc, trên người cũng khôi phục điểm khí lực. Nàng há miệng thở dốc, hỏi, cha ra chút cái gì sao? Nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong sách viết là nguyên chủ uống rượu Lý bị hạ độc. Nhưng là nàng thật sự không chạm vào rượu. Vì sao hội trúng độc? Lạ nhất là, mới vừa rồi ở trong đại điện Tống Loan cũng không có thấy Hạ Nhuận. Vì sao hắn lại bỗng nhiên xuất hiện tại trong cung? Nàng như thế, cẩn thận tránh nguyên thư tình tiết. Cuối cùng đến cùng là vì sao này hết thảy vẫn là phát sinh. Người trong rượu bị nhân hạ thanh la. Triệu Nam Ngọc cũng không tính toán gạt nàng. Chi tiết báo cho biết. Trong phút chốc, Tống Loan khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thật vất vả lên một chút huyết sắc, nhất thời lại lui sạch sẽ. Trắng bệch khuôn mặt, xem cũng rất dọa người. Nàng thân hình vẫn là nhuyễn miên miên, miễn cưỡng tựa vào hắn tài năng tọa ổn. Tống Loan chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, ta ăn gì đó Lý không có sao? Triệu Nam Ngọc lắc đầu, cái ăn Lý không có. Tống Loan tâm đều mát nửa thanh, nàng thật sự không chạm vào rượu. Tiến cung sau ăn nhiều nhất chính là cây thơm tô, nhưng là Triệu Nam Ngọc cũng là ăn. Trong lòng nàng có cái lớn mật đoán, phía trước phát sinh qua trùng trùng ở trong đầu xuyến thành một cái tuyến. Nàng yếu thế lấy lòng, Triệu Nam Ngọc vẫn là đối nàng hạ thủ. Nàng đối Hoài Cẩn Hạ Nhuận tránh không kịp, nhưng là Triệu Nam Ngọc vẫn cứ nhận vì giữa bọn họ cùng nàng thật không minh bạch. Nàng lần này dè dặt cẩn thận vẫn như cũ không có né ra lần này hãm hại. Đích xác, nàng thực nỗ lực tránh được nguyên trong sách nguyên chủ đi qua lộ. Nhưng là mỗi sự kiện kết quả đều không có thay đổi. Nói cách khác, trong sách tình tiết bởi vì nàng là cái xuyên không giả mà cải biến. Nhưng là nàng kết cục cũng không hội thay đổi. Tổng có khác nguyên nhân sẽ làm đi đến nguyên thư kết cục. Trong sách khác mọi người tương lai đều có thể biến. Chỉ có thân là xuyên thư giả nàng không thể biến. Nàng nhân thiết băng phôi cũng không có quan hệ. Vận mệnh tuyến vẫn là sẽ bị một đôi vô hình tay túm trở về. Tống Loan càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Cả trái tim không ngừng trầm xuống. Nàng đối nguyên chủ kết cục còn nhớ rõ rành mạch, độc tận xương tủy sau bị thống đao, sau đó tươi sống bị thiêu chết ở một hồi đại hỏa bên trong. Tống Loan nhìn Triệu Nam Ngọc ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Hiện tại Triệu Nam Ngọc hoặc nhiều hoặc ít là có một chút thích nàng. Đã thích, như vậy hắn thật sự bỏ được giết nàng sao? Thật sự bỏ được một đao thống tử nàng sao? Tống Loan không quá tin tưởng, nàng bắt buộc chính mình không cần loạn tưởng, có lẽ sự tình hôm nay chính là một cái trùng hợp mà thôi. Tống Loan hiện tại còn không biết, nàng băng nhân thiết đích xác không có trừng phạt, nhưng là như theo nhân thiết đi, thân thể của nàng hội so với hiện tại khỏe mạnh rất nhiều. Băng phôi chi nhánh hội dần dần tầm ăn lên nàng sinh cơ. Này cũng chính là vì sao phía trước nàng lần đó ngực hội chợt phát đau. Chẳng sợ nàng trung thiên thanh độc, nhưng còn xa xa không có đến muốn độc phát ngày. Triệu Nam Ngọc gặp sắc mặt nàng khó coi, mở miệng hỏi, như thế nào, lo sợ? Tống Loan mấp máy môi, mang theo khóc nức nở nói, không phải. Triệu Nam Ngọc muốn cười vừa cười không quá xuất ra. Đều sợ phát run còn tại cậy mạnh nói chính mình không sợ. Hắn đem nàng lâu thực nhanh. Tưởng biết là ai làm sao. Tưởng, nàng cố nén lệ ý. Hỏi, là ai? Ngoặc kép, quyền thần, Lý không viết là ai hả? Chỉ biết là nguyên chủ lần này yến hội trung cấp nam chủ đã đánh mất đại mặt. Làm hại Triệu Nam Ngọc đỉnh đầu mũ trở nên càng lục. Người muội muội Tống Du. A, làm sao có thể là nàng? Tống Loan trong lòng cả kinh. Này muội muội trong ngày thường xem lá gan thật nhỏ, khúm núm, ai hỗn hảo liền với ai ngoạn, không có chủ kiến, tướng mạo phổ thông, thế nào tâm ngoan đứng lên đều dám đối với chính mình tỉ tỉ xuống tay. Triệu Nam Ngọc mặc dù không hiểu nữ hài tử trong lúc đó vòng vòng cong cong, nhưng liếc mắt một cái liền xem ra Tống Du trong mắt không cam lòng. Hơn nữa thủ đoạn của nàng quá ngây thơ, lục điện hạ nhân nhất cha có thể tra ra, mới vừa rồi sở dĩ không có trước mặt mọi người nói ra, là muốn chờ Tống Loan tỉnh lại, hỏi nàng muốn thế nào, ngươi tưởng làm sao bây giờ, muốn thân bại danh liệt vẫn là khác cái dạng gì đâu. Tống Loan lúc này đều không tâm tư tưởng việc này, hơn nữa nàng quả thật không trung Tống Du chiêu. Nhưng là nếu nói cho Triệu Nam Ngọc nàng không so đo giống như lại Thái Bạch Liên. Nàng nói, tùy ngươi đi, Triệu Nam Ngọc gật gật đầu. Hảo, như vậy tùy ta, thủ đoạn của hắn không cần phải nói. Khẳng định là sẽ không làm cho người ta tốt hơn. Tống Loan đầu óc một mảnh hỗn loạn, mới vừa rồi đoán còn tại trong đầu lái đi không được. Nâng lên mí mắt. Xinh đẹp một đôi mắt bình tĩnh ngóng nhìn Triệu Nam Ngọc. Nàng há mồm vừa định hỏi hắn một ít nói. Cửa điện bị nhân theo ngoại đẩy ra. Tống Hợp Khanh vội vã từ bên ngoài vọt vào đến. Tuấn Tú khuôn mặt tràn đầy sốt ruột. A Loan, ta nghe người ta nói ngươi té xỉu. A, đây là như thế nào? Tống Loan nỗ lực đối hắn cười. Ca, ta không té xỉu. Vừa mới chính là bụng đau mà thôi. Tống Hợp Khanh sải bước xông lên trước, trực tiếp đem Triệu Nam Ngọc cấp đẩy ra, thân thiết nhìn nhà mình muội tử, êm đẹp thế nào bụng đau. Đến trên đường hắn thiếu chút nữa không bị hù chết. Hắn nguyên bản là xuất ra tìm không thấy Tống Du, bắt cái cung nhân liền hỏi. Cung nhân không chỉ có báo cho biết hắn Tống Du rơi xuống, nhân tiện đem Tống Loan chuyện cũng nói cho hắn. Hắn nghe được hết hồn, sợ chính mình đuổi đi qua khi Tống Loan đã bị đau đã chết. Tống Loan không quá tưởng Tống Du đối nàng hạ độc thủ chuyện nói cho nàng ca ca. Tống Hợp Khanh người này ở trên triều đình phúc hắc đòi mạng, nhưng là ở nhà vài cái muội muội trước mặt cũng rất ngốc bạch ngọt, vô điều kiện tin tưởng nhà mình muội tử nói sở hữu nói. Tống Hợp Khanh là thật không bất công, yêu thương mỗi một cái muội muội, ngắn ngủn vài lần ở chung Tống Loan cũng là cảm giác được hắn thật tình sủng ái. Cho nên nàng hiện tại có chút không đành lòng cho hắn biết này đó sổ sách lung tung. Ăn nhiều lắm mát, ăn phá hư bụng, Tống Hợp Khanh đều không biết nên nói như thế nào nàng mới tốt. Dùng sức chặt hạ nàng ót, người chừng nào thì mới có thể hiểu sự a. Nữ nhi ra ăn ít mát. Hắn quay đầu, đối với Triệu Nam Ngọc chính là đổ ập xuống một chút mắng. Ngươi cũng là, thế nào liền từ nàng hồ nháo. Nàng muốn ăn ngươi sẽ không ngăn sao? Không muốn sự tình gì đều theo nàng tâm đến. Tống Hợp Khanh nói xong có chút chột dạ. Hắn biết hắn muội muội là cái tiểu hoàn khố, tì khí phá hư không có người có thể khuyên động nàng. Triệu Nam Ngọc ở bị hắn đẩy ra nháy mắt liền oa ở cơn tức. Thấy hắn ở Tống Loan trên mặt chạc đến chạc đi, cơn tức càng sâu, đen mặt, mặc dù là huynh muội bọn họ cũng không nên như vậy thân mật. Triệu Nam Ngọc lạnh mặt, đại ca, là của ta không đối. Tống Hợp Khanh đưa hắn mắng vừa thông suốt trong lòng khí cũng liền thuận. Ho khan hai tiếng, thấp giọng hỏi Tống Loan. Kia bây giờ còn có đau hay không? Không đau, ăn giải dược sau thì tốt rồi. Tống Hợp Khanh nâng tay sờ sờ nàng cái ót, nghĩ rằng nàng muội muội nhu thuận ngây thơ bộ dáng thật sự là rất đáng yêu. Nếu cả đời đều như vậy nghe lời nên có bao nhiêu hảo. Làm cho người ta bớt lo a. Trước đó vài ngày nàng dưỡng tiểu quán to gan lớn mật ở trên đường tìm được hắn. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nói A Loan cả ngày lý đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng chung. Nhưng hắn đem A Loan theo Triệu phủ lý mang xuất ra. Tống Hợp Khanh đương thời đều nở nụ cười, là bị khí, một cước đem cái kia không biết phân biệt tiểu quán cấp đá đi rồi. Lời này ta nói rất nhiều lần, về sau không cần tùy hứng, đều là đứa nhỏ nương, có cái gì không thể chỗ. Những lời này hắn là ở Tống Loan lỗ tai nói, ta thật sự sửa lại. Tống Loan bất mãn than thở, sửa lại tốt nhất, thấy bọn họ huynh muội hai người đại có dạ đàm bình minh tư thế. Triệu Nam Ngọc giả khụ vài thanh, Tống Hợp Khanh thực có nhãn lực gặp, trong lòng biết hắn đây là quấy giày vợ chồng son ngày. Hắn đứng dậy, tác phong không thay đổi, hôm nay không mang tiền túi, hắn liền đem trên người bản thân sở hữu đáng giá gì đó đều cho nàng. Nữ hài thôi, được sủng ái, thực đã làm sai chuyện, tùy hiện nói hai câu phải. Tống Loan bắt hắn cho đồ trang sức đều hảo hảo thu lên. Tiểu tham tiền giống nhau ôm không tha. Nàng chỉ trong lòng này bao này nọ. Tò mò hỏi, này đó đều trị bao nhiêu tiền a? Triệu Nam Ngọc lườm liếc mắt một cái. Mấy trăm hai đi, hắn thân thủ sẽ đi lấy. Ta giúp ngươi thu hồi đến. Tống Loan rõ ràng bị hắn thu đi khẳng định lấy không trở lại. Nàng động tác nhanh nhẹn đem này nọ đều cấp tàng đến phía sau. Ngữ khí nhuyễn nhuyễn, ngươi thế nào còn thưởng tiền của ta? Ta cũng không tin ngươi cùng thành như vậy. Triệu Nam Ngọc đương nhiên không thiếu điểm ấy. Chính là ham muốn chiếm hữu ở quấy phá. Nhìn không được nàng dùng người khác cấp gì đó. Xem đều phiền. Hơn nữa, hắn không thể nhường Tống Loan trên người tàng nhiều lắm tiền. Con thỏ một khi biến phì, đã nghĩ chạy. Triệu Nam Ngọc trêu đùa nàng, nếu là để cho người khác thấy ngươi này bức không từng trải việc đời bộ dáng, khẳng định hội chê cười ngươi. Tống Loan cũng không biết là mất mặt, thoải mái nói, tiền tài thôi, không có ai không thích, thực không nhường ta giúp ngươi phóng, ta chính mình có thể. Được rồi, hắn nhún nhún vai, tựa hồ đánh mất ý niệm. Triệu Nam Ngọc không vội, chờ nàng đang ngủ tưởng lấy đi liền lấy đi. Tống Loan đem kia bao này nọ giấu ở trong lòng, còn lấy thủ chống đỡ, sợ Triệu Nam Ngọc phúc đi lên thưởng. Có mệt hay không? Triệu Nam Ngọc hỏi nàng. Không quá mệt, chúng ta đây liền ra cung hồi phủ. Trong cung là cái thị phi nơi, nhiều đợi một lát chưa chừng còn có thể xảy ra chuyện gì. Tống Loan cũng không tưởng tiếp tục ở trong cung đợi đi xuống. Cách quyền lợi gần nhất địa phương cũng tối đè nén. Nàng hai chân còn có chút nhuyễn. Triệu Nam Ngọc cũng không tính toán nhường chính nàng đi. Tiến lên đem nàng chặn ngang ôm lấy. Tống Loan hai tay ôm lấy hắn cổ. Ngưỡng nghiêm mặt nhìn chăm chú vào hắn tinh xảo sơn mặt. Bạch bích không tì vết. Tống Loan nghĩ tới rất nhiều việc. Nhất thời thất thần, thốt ra, liền đem đáy lòng nghi vấn cấp hỏi xuất ra. Chẳng qua nàng thanh âm thật nhỏ, ngươi sẽ giết ta sao? Tựa như trong sách giống nhau, cầm chủy thủ ngoan tuyệt một đao trực tiếp thống mặc nàng tâm hoa. Hội sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.